ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 827, hôn lễ 9. Góc truyện audio.com. Mai Phượng quyết định, Hạ Diệp Hoa sẽ không chủ động náo lên. Trước kia không phải là như vậy sao? Nếu như song phương đụng phải trường hợp nào đó, khẳng định Hạ Diệp Hoa sẽ né tránh. Huống hồ, hôm nay là hôn lễ Thẩm Tử Hào. Nhưng bây giờ, đây là tình huống gì? Thẩm Lương Xuyên lại đi đâm thọc ông cụ Thẩm sao? Không phải nói, Thẩm Lương Xuyên rời Thẩm ra, chưa từng gặp qua ông cụ sao? Địa vị của ông cụ là gì? Bà ta rất rõ ràng, Mai Phượng vừa nghĩ tới đây. Liền nghe thấy ông cụ mở miệng nói, quả nhiên là nàng dâu dã loại, ca biết dịch sao, làm chuyện không có một chút thỏa đáng, để tâm chút chuyện như vậy, không rộng rãi, một câu, nói cho sắc mặt Mai Phượng vô cùng khó coi. Nàng dâu dã loại, việc này nói bà ta và Thẩm Tu không phải thành thân nghiêm túc, Mai Phượng muốn phản bác. Bọn họ đường đường chính chính nhận chứng, thế nhưng ngay trước mặt ông cụ, bà ta thở mạnh cũng không dám. Giờ này khắc này, người chung quanh đều chú ý đến động tĩnh bên này. Trước mặt nhiều người như vậy, ông cụ lại mắng bà ta. Bà ta chỉ cảm thấy, ném mặt mũi về tận nhà rồi. Con dâu bị cha chồng gian dạy, bà ta sợ người ở trong hào môn đầu tiên. Về sau, bà ta còn mặt mũi nào gặp người? Mai Phượng gấp gáp siết chặt nắm tay, cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đều tuôn ra. Sợ ông cụ nói chuyện gì, sẽ để bà ta càng thêm khó coi. Vội vàng mở miệng, cha, có phải con dâu có chỗ nào làm không tốt hay không? Cha nói ra, con sẽ thay đổi, ông cụ cũng nhớ tới hôm nay là ngày gì. Chỉ Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Cô đi sắp xếp cho Lương Xuyên và mẹ Tử Hào ở bàn kia. Mai Phượng lập tức mở miệng. Con đã xếp ở bàn thứ ba rồi. Thẩm Lương Xuyên hừ lạnh. Đúng là bạn thứ ba. Đáng tiếc là khu A. Mai Phượng giả bộ như rất kinh ngạc. Sao lại vậy? Đây nhất định là có vấn đề. Tôi qua đồi. Ông cụ hừ lạnh một chút. Nhưng ánh mắt đó, để Mai Phượng cảm thấy không được tự nhiên. Cúi đầu, lúc này mới dự định rời đi. Ông cụ mở miệng, không cần sắp xếp cho Lương Xuyên. Thêm vị trí bên cạnh tôi. Nó có thể ở chỗ này. Một câu, để sắc mặt Mai Phượng bỗng nhiên tái nhợt. Bàn của ông cụ, đều là người đời trước. Nói một câu cũng có thể làm cho kinh đô run lên. Thẩm Tu lăn lộn lớn như vậy, cũng không có tư cách ngồi ở bên cạnh ông. Nhưng bây giờ, ông lại cho Thẩm Lương Xuyên ngồi ở chỗ này. Đây là, có ý tứ gì? Nghĩ tới đây, Mai Phượng liền nhíu lông mày. Còn không mau đi, Mai Phượng lập tức hoảng hốt. Vâng, Kiều Luyến và Hạ Diệp Hoa. Sau cùng đều ngồi ở bàn thứ ba. Bọn họ vừa mới ngồi xuống. Nơi cửa liền có một trận xôn xao. Cô dâu tới, buổi lễ kết hôn bắt đầu. Tất cả làm theo từng bước. Chẳng qua là khi Thẩm Tu và Mai Phượng ngồi ở bàn thứ hai. Thẩm Tu nhìn thấy Hạ Diệp Hoa, giống như cũng muốn ăn thịt người rồi. Người chủ lễ đều an bài hết trình tự cho đâu vào đấy. Khi Hạ Noãn Noãn và Thẩm Tử Hào trao nhẫn, Hạ Diệp Hoa kích động hốc mắt đều đỏ. Người chủ lễ mở miệng. Tốt, hiện tại tôi tuyên bố. Hai người chính thức kết làm vợ chồng. Hiện tại, chúng ta bắt đầu dập đầu với cha mẹ. Nói xong câu đó, liền nhìn xuống phía dưới. Cho mời cha mẹ tiểu thư Hạ Noãn Noãn. Cha mẹ Thẩm Tử Hào tiên sinh lên sân khấu. Một câu rơi xuống, Thẩm Tu đứng lên, ông ta cũng không nhìn Hạ Diệp Hoa. Trực tiếp kéo Mai Phượng, liền đi lên trên đài. Khách trương,